Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, có vẻ như làng đồng đánh lộn. Axtulan dùng thiên mục bốn phía nhìn quanh, hướng Liễu Long An muốn qua nồi đất, chạy vội tới phía bên phải cái thứ hai gian phòng, lấy nửa nồi nước sạch tới, hắn đem nồi đất đưa về đằng trước. Khiến hắn treo ở cao hai thước nơi, hướng nồi phía dưới thổi một hơi, trên mặt đất tự nhiên nhóm lửa. Liễu Long An từ trong ngực móc ra bồi nguyên căn, ném trong nồi, bồi nguyên căn giống như cây lau căn, da dày mà nhiều chất lỏng. Hắn chén thuốc đại bổ, có thể nhanh chóng trị liệu nội thương. Tai nghe Lô Hữu Đạt nói, Tiếu Phượng Lâm, thương hại người to lớn niên kỷ. Lại rơi đến chôn xương tha hương. Tiếu Phượng Lâm nói, có câu nói rất hay, chỗ nào đất vàng không chôn người. Huống hồ chúng ta đế giang cốc Bắc Tống những năm cuối mới rời đến Thiên Sơn, nguồn gốc vốn là tại Trung Nguyên. Ta nói Lô Hữu Đạt, hà tất ngươi chết ta sống. Chúng ta khoa tay múa chân hai lần, để những hài tử này mở mắt một chút liền tốt. Lô Hữu Đạt trong mũi hừ hai tiếng, tốt một cái, hà tất ngươi chết ta sống. Ngươi đuổi giết chúng ta thời điểm, thế nào không nói như vậy? Tiếu Phượng Lâm ha ha cười nói, lại tới, những cái kia năm xưa nợ cũ, nguyên bản là một bản sổ sách lung tung. Ngươi đã không muốn vượt qua cái này trang, nhất định muốn tính toán rõ ràng. Lão Phu cũng chỉ đành phụng bồi. Hướng Lô Hữu Đạt ngoác nói, ta dài ngươi mười mấy tuổi, lại từng là ngươi thiếu đông gia, vẫn là mời ngươi động thủ trước đi. Lô Hữu Đạt không trả lời lại, đưa tay phải ra, ngón tay hướng lên bầu trời, bỗng nghe không trung, rồi một tiếng, trời trong đánh cái tiếng sấm, một cái nói thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Tiếu Phượng Lâm khoát tay nói, quá tầm thường, quá tục. Nhìn thấy những cái này động tác, lão phu đều muốn nôn mửa. Lô Hữu Đạt, ta không cần những cái này động tác đi. Lô Hữu Đạt mắng, lão bất tử, trước khi chết còn muốn còn kén cá chọn canh. Một lời vị hoàn thành, trong mắt ngân mang hiện lên, tay trái tiểu ngón tay khẽ nhúc nhích, câu hướng Tiếu Phượng Lâm. Tiếu Phượng Lâm chợt thấy thần trí u ám, liền giật mình nói, thật có tân tuyển a. Lập tức phản ứng lại, đây là định hồn thuật biến chiêu. Đế giang cốc động tác phần lớn là tu luyện bản thân, bảo hộ người khác, có môn pháp thuật gọi là định hồn thuật, vốn là củng cố hồn chắc chắn phách, không để thất lạc, giúp người kéo dài tuổi thọ, hoặc là cứu chữa bệnh cấp tính, khiến giả chết người phục sinh. Hồng Mai Sơn Trang lập nên mới bắt đầu, bởi vì là ngoại lai người, liên tục gặp dân bản xứ khi nhục, ngay sau đó đem rất nhiều pháp thuật biến hóa, gia tăng hắn tính công kích, đem định hồn thuật diễn biến thành di hồn pháp thuật. Cách làm trái ngược, đặc biệt câu dẫn người khác hồn phách, đem người sống dẫn đến tử vong. Tiếu Phượng Lâm cảm thấy có cỗ cường liệt hấp lực, chảnh động chính mình tam hồn thất phách. Muốn đưa chúng nó dẫn ra ngoài thân thể, thậm chí đã có hai ba cái chính mình thân ảnh, ngay tại hướng đi Lô Hữu Đạt. Tiếu Phượng Lâm nói, ngược lại muốn xem, là ngươi câu hồn thuật lợi hại, vẫn là ta định hồn thuật cường đại, cấp bách thi triển định hồn thuật, chống lại, Tiếu Vô Bệnh truy tung lâm sản đuổi tới Hồng Mai Sơn Trang. Tại Thất Tinh Động bên cạnh tao ngộ đại tướng quân, liền suýt nữa tại di hồn pháp thuật phía dưới ăn thiệt thòi. Nhưng đại tướng quân đến cùng công lực yếu kém, Tiếu Vô Bệnh lập tức đem hóa giải. Lô Hữu Đạt lại không phải đại tướng quân có thể so sánh, hắn theo Cao Nhạc Thiên học nghệ nhiều năm, đối di hồn pháp thuật có phần có tâm đắc, tại đoạt nhân hồn phách bên trên công lực 10 điểm cao minh. Tiếu Phượng Lâm hồn phách bất ngờ đi ra ngoài thân thể, lại tiếp tục trở lại thân thể, top 5 top 3, ra ra vào vào, nhất thời ở giữa không cách nào một mực khống chế, không kềm nổi thần trí từng cơn hoảng hốt. Lô Hữu Đạt thừa dịp này thời cơ, lại thoa một chiêu, quỷ khúc cầu toàn, ngón cái dựng thẳng lên, ấn về phía Tiếu Phượng Lâm. Tiếu Phượng Lâm thân thể bắt đầu vặn vẹo, hai gối hướng sau uốn lượn, đầu hướng về phía trước rút ra, mắt thấy là phải hai chân đứt gãy, đầu một nơi thân một nẻo. Hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, ngươi muốn, liền tặng cho ngươi đi. Đang có hắn năm thân ảnh, bị Lô Hữu Đạt dắt hướng mình, vừa rồi hắn một mực cùng Lô Hữu Đạt tranh đoạt, giờ phút này dứt khoát tán thủ, mặc cho những cái kia ám ảnh hướng đối thủ chạy đi. Năm bóng người đi vào Lô Hữu Đạt trước mặt, toàn thân đột nhiên thả ra lập lòe ngân mang, phảng phất cường quang chiếu vào bạc nhân thân bên trên, rực rỡ chói mắt người ta. Năm cái bạc người tất cả đều duỗi ra song trường, dồn dập đánh về phía Lô Hữu Đạt. Lô Hữu Đạt trở tay không kịp, chỉ đành phải phát động cương khí, bao lại toàn thân, muốn cứ thế mà kháng trụ trưởng đánh. Bốn cái tay trưởng dẫn đầu tìm tới, phân biệt đánh vào bộ ngực hắn cùng dạ dày. Lô Hữu Đạt chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, ngực ngạt thở, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Không ngờ, đối phương còn thừa sáu cái bạc trưởng đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, những cái kia bạc người quang mang thất lạc. Năm cái bóng người cấp tốc lùi lại, trùng khít tới Tiếu Phượng Lâm thân thể. Lô Hữu Đạt run sợ không thôi. Cứ việc chính mình có chân khí hộ thể, vẫn bị đánh đến ngực bụng đau đớn như muốn sôi trào. Xem ra Tiếu Phượng Lâm sợ làm sâu sắc cừu hận, không chịu toàn lực xuất kích. Nếu như là 10 trưởng đồng thời tìm tới, chính mình chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Tiếu Phượng Lâm chỉ trong một chiêu, hóa giải đối phương hai loại cay tuyển, lại đem địch nhân đả thương. Đắc ý cười nói, Lô Hữu Đạt, hiệp thứ nhất, ngươi thế nhưng là bại hoàn toàn. Lô Hữu Đạt quệt quệt mồm kakuzu máu, cắn răng nói, thắng bại chuyện thường binh ra, mã lão trượt, người lão gian, Lô Mỗ bị ngươi đánh lén đắc thủ. Đại tướng quân động thân tiến lên, tựa hồ muốn song chiến địch nhân. Tiếu Vô Bệnh đứng dậy, đối diện hướng đại tướng quân đi tới. Cao Công Cao Bà đám người cũng đều hướng về phía trước tới gần. Tiếu Phượng Lâm đối Tiếu Vô Bệnh nói, Vô Bệnh, các ngươi tiểu hài tử ra ra, không cần tham gia lão bối nhân sự tình. Lại đối đại tướng quân nói, đừng xem các ngươi người đông thế mạnh, nhưng nếu không có vị này Lô đại trang chủ, các ngươi như thế nhiều người, chỉ sợ cũng không phải Ác Tư Lan đối thủ. Lô Hữu Đạt khoát khoát tay, ngừng lại đại tướng quân cùng Cao Công Cao Bà bọn hắn. Tạm thời không cần phải các ngươi tham gia. Ngụ ý, chính ta có thể xử lý hắn. Không cần các ngươi bên trên tới liều mạng. Đám người tất cả đều thối hậu. Lưu bọn hắn lại hai cái đối đầu. Vẫn là tự mình đối mặt. Tiếu Phượng Lâm nói, chúng ta vốn là đồng tông. Ngươi động tác tuy có biến dị, nhưng ngược dòng bản cầu ngọn nguồn, lão phu cũng đều có thể nhìn thấu. Trên thực tế liều, còn chẳng phải là công lực. Chúng ta không ngại tới cái làng đồng đánh lộn, liền dùng bình thường chiêu thức, tại công lực bên trên so cái cao thấp. Ý của ngươi như thế nào? Lô Hữu Đạt gật gật đầu, nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ cường hoành, bây giờ lại dần dần già đi. Cho dù công phu lão đạo, trên lực lượng lại khó mà chống đỡ được. Lô Mỗ toàn bộ đều tùy ngươi. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này tóc trắng không thành? Tiếu Phượng Lâm nói, chúng ta còn không vứt xuống thất tình lục dục, cho nên tuy là tu tiên, vẫn khó tránh khỏi già đi. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ biến thành lão bạch lông. Lô Hữu Đạt nói một tiếng, ai đấu với ngươi miệng? Lập tức vừa người nhào tới, Tiếu Phượng Lâm cũng là xu thế bước lên phía trước. Song trưởng hướng về phía trước đánh ra, hai người gặp nhau trượng xa, tất cả tự mình xông quyền chen chân vào, đánh từ xa tại một chỗ. Lô Hữu Đạt trưởng phong đẩy ra, cuốn lên trên mặt đất trần xa, phức tạp thất lạc lẻ tẻ hạt gạo, chặn đầu phóng tới địch nhân. Tiếu Phượng Lâm song trưởng giao thoa, bàn tay trái cự ở đối phương trưởng phong, tay phải nghiêng nghiêng đánh xuống, một đạo cương mãnh lực đạo chém về phía Lô Hữu Đạt thân eo. Lô Hữu Đạt nâng lên chân trái, đại lực hướng về phía trước đá ra, cái kia đạo trùng tới lực đột nhiên trở về phản đánh Tiếu Phượng Lâm. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trước mặt bọn hắn lực sóng gió mãnh liệt, trần xa không dứt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Bọn hắn bốn phía chân khí phồng lên, không ít đất cát đất mảnh bay ra ngoài vòng tròn, quét đến bàng quan đám người, lập tức mặc thân phá bụng, xương cốt đứt gãy, đám người cấp bách hướng sau tránh né. Biết rõ bọn hắn có vẻ như tùy ý huy sái, thực ra mỗi cái động tác đều là đối chọi gay gắt, giấu giếm sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.